Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Phần 115. Ở tại trong thôn người, cách vài gian phòng ở, đều có thể ở ban đêm nghe thấy hai mẹ con thống khổ tiếng kêu rên. Lúc ấy người cũng không có hiện đại chữa bệnh kỹ thuật, cũng không biết cái gì vi khuẩn cái gì cảm nhiễm mơ siêu, chỉ là không ngừng mà dùng phương pháp dân gian duy trì hai mẹ con người sinh mệnh. Nhưng kỳ quái chính là, như vậy đại diện tích bỏng, Vương Ái Hoa hai mẹ con thế nhưng thật sự không có cảm nhiễm mơ siêu. Bọn họ mỗi một đêm đều ở vì thân thể đau đớn mà kêu rên, thậm chí bởi vì đau cùng ngứa chảo phá trên người bọt nước mà làm cho toàn thân máu tươi rơi. Nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn như cũ sinh mệnh triệu chứng ổn định mà tồn tại. Thậm chí, Thạch Tới Phúc miệng vết thương đều kết vảy, mắt thấy liền phải hào thời điểm, Vương Ái Hoa hai mẹ con như cũ mỗi đêm đều ở kêu thà mơ siêu. Lại nói tế điện nghi thức qua đi thạch ra thôn, quả nhiên ở nghi thức qua đi, đại cây hòe tàn mát ra giạt rào sinh cơ, thậm chí nó lấy mọi người mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lên. Thực mau, nó liền trường ra đại đại tán cây, cành lá tốt tươi, theo cây hòe trưởng thành, bao phủ ở thạch gia thôn trên không sương mù dày đặc dần dần tản ra. Sau đó là dày đặc mây đen, đại khái chỉ dùng nửa tháng thời gian, thạch gia thôn rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Khi cách nửa năm, thạch gia thôn mọi người, rốt cuộc lại một lần thấy thái dương. Chẳng qua, tại đây chờ đợi cây hòe trưởng thành nửa tháng thời gian, trong thôn hài tử vẫn như cũ không có có thể lưu lại. Thôn này, đến tận đây không hề có hai đồng thân ảnh, nhưng là ở nhìn thấy thái dương kia một khắc, thạch gia thôn người vẫn là một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Chỉ cần kia một hồi hạo kiếp qua đi, chỉ cần người còn sống, hài tử sẽ có, giống như trước giống nhau bình tĩnh sinh hoạt cũng vẫn là sẽ có. Thực mau, thạch gia thôn mọi người lại đánh lên tinh thần tới, tiến vào bình thường sinh hoạt quỹ đạo. Thạch Tới Phúc thương hảo lúc sau, liền tới tìm kiếm Thạch Vạn, hắn cũng không phải tới truy cứu đã từng bị làm như tế phẩm sự tình. Hắn là tới yêu cầu Thạch Vạn, làm Thạch Vạn đồng ý hắn trụ đến thần miếu đi vì nữ thần thủ miếu. Thạch Tới Phúc nguyên lời nói là vốn chính là nhà của chúng ta thiếu nàng. Nếu nàng không gọi ta chết, ta tồn tại cũng tổng nên vì nàng làm điểm cái gì. Nếu lập miếu, ta liền cấp nữ thần nương nương thủ miếu đi, dù sao hiện giờ trong nhà, cũng chỉ dư lại ta lẻ loi một người, ở nơi nào còn không đều giống nhau sao. Thạch Vạn suy nghĩ luôn mãi. Ngẫm lại Thạch Tới Phúc nói được cũng đúng, thần miếu xác thật yêu cầu một người thủ chuẩn bị, ngày thường hương khói cùng cung phụng, thần miếu giữ gìn cùng tu sửa, đều cần phải có chuyên gia nhìn, còn có mỗi ngày quét sái, cũng đều cần phải có người đi làm mơ siêu trong thôn người. Hiện tại tuy rằng đều đem thần miếu vị kia đương nữ thần bái, chính là ai lại thật sự dám ở đến thần miếu đi. Thạch Tới Phúc vô luận từ các phương diện tới nói, đều là nhất thích hợp bất quá người được chọn. Thạch Vạn nghĩ kỹ, cũng liền đáp ứng rồi Thạch Tới Phúc thỉnh cầu. Cùng ngày, Thạch Tới Phúc liền ở thần miếu đáp một cái đơn sơ mộc lều, quả thực trụ tiến thần miếu đi. Cũng chính là cùng một ngày, Thạch Nam cũng tìm được rồi phụ thân. Lúc này đây, hắn không có lén lút mà đi, mà là thực minh xác mà đối phụ thân đưa ra hắn phải rời khỏi ý tưởng. Thạch Vạn đương nhiên không có ngăn trở, ở hắn ở sâu trong nội tâm, là hy vọng chính mình nhi tử có thể rời xa thôn này thị phi. Đi rồi cũng hảo. Hiện tại trấn áp nữ thần hoán khí đại trận hoàn thành, có lẽ Thạch Nam đi xa tha hương, liền có thể không hề bị nữ thần nguyên rủa lan đến cũng nói không chừng. Vì thế, Thạch Nam lại lần nữa mang theo thê tử lên đường rời đi. Nhưng mà, lúc này đây, Thạch Nam vẫn là đã trở lại, bởi vì, đường hắn cùng thê tử đi đến thôn biên giới thời điểm, thình lình phát hiện, kia quay chung quanh thôn khiến cho thôn vô pháp ra vào sương mù dày đặc, kỳ thật cũng không có theo trong thôn thời tiết sáng sủa mà tan đi. chúng nó vẫn như cũ chặt chẽ mà quanh quẩn ở thôn chung quanh. Đem Thạch Gia Thôn gắt gao bao vây. Thạch Nam trong lòng biết, hắn rốt cuộc đi không được. Thạch Nam lại lần nữa về nhà lúc sau. Thạch Vạn trong lòng kỳ thật là tuyệt vọng. Hắn quá rõ ràng hắn làm hết thảy đều là trị ngọn không trị gốc. Mà nay, bọn họ chỉ có thể bị động mà khốn thủ ở Thạch Gia trong thôn. Chỗ nào đều đi không được, không chung trong lúc sau. Đại gia quả nhiên lại qua hơn nửa tháng an bình nhật tử. Gia cầm cũng một lần nữa dưỡng đi lên, hơn nữa cũng không có chết lại vong. Các thôn dân lại lục tục trở lại sinh hoạt trạng thái chung đi. Đến nỗi cái kia quanh quẩn ở thôn ngoại sương mù, các thôn dân cũng không có quá để ở trong lòng. Gần nhất, bọn họ cảm thấy, theo đại cây hòe dần dần trưởng thành, những cái đó bên ngoài sương mù dày đặc, một ngày nào đó sẽ dần dần tan đi. Thứ hai, Thạch Nam lần đầu tiên trở về thời điểm liền nói quá. Bên ngoài ở phát run, đánh đến thập phần thảm thiết, Thạch Nam trở lại Thạch Gia Thôn. Một nửa là vì làm tuổi nhỏ nhi tử lá dụng về cội. Một nửa kia cũng là vì trở về tránh né bên ngoài chiến loạn. Hiện giờ có thương tích người sương mù dày đặc ở bên ngoài. Nếu thực sự có kẻ xấu tới, cũng vào không được thôn, vẫn là rất an toàn. Các thôn dân liền như vậy yên tâm thoải mái mà qua một thời gian thái bình an bình sinh hoạt. Nhưng, không lâu lúc sau, thôn vẫn là ra vấn đề. Ngay từ đầu, là tới rồi nửa đêm, có nữ nhân ở trong thôn khóc thút thít, sau đó phát triển trở thành có nữ nhân nửa đêm ở thôn chung khóc lóc sướng một đầu nội dung cực kỳ khủng bố đồng dao. Không qua mấy ngày, có người một nhà ở nửa đêm chết thảm. Đêm hôm đó, không có nữ quỷ khóc thút thít cùng ca dao. Đêm hôm đó, thập phần an tĩnh, chỉ là ở ngày hôm sau thời điểm, trong thôn những người khác phát hiện. Có người một nhà chết thảm ở chính mình trong phòng, bọn họ thi thể bị phát hiện thời điểm, trên bàn còn điểm một chản sáng người đèn dầu dù đã sớm thiêu không có, nhưng kia ngọn lửa như cũ thẳng tắp mà thiêu đốt, đại gia lại bắt đầu bất an lên. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, bốn ngày thời gian, bốn hộ nhân gia, toàn bộ ở nửa đêm chết bất đắc kỳ tử ở chính mình trong nhà. Duy nhất tương đồng, chính là bọn họ trong nhà châm đến bình minh đèn dầu. Mà đồng dạng, này bốn ngày ban đêm, không có nữ nhân khóc thút thít cùng ca sướng. Đối với đèn dầu cái này manh mối trước hết phản ứng lại đây người là thôn trưởng Thạch Gia Phú. Lúc trước, lệnh cưỡng chế nhiếp Dương Thị lấy ban đêm thắp sáng đèn dầu vì tín hiệu người chính là hắn. Hắn tự nhiên biết kia chản đèn dầu ý nghĩa cái gì. Không có đình chỉ, nhiếp Dương Thị trả thù cũng không có đình chỉ. Nguyên rùa có lẽ ở trình độ nhất định thượng đã chịu Thạch Vạn trận pháp trở ngại. Nhưng là, nhiếp Dương Thị thay đổi một loại phương pháp đã trở lại. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng giải thích một chút hy sinh cái này từ. Bổn văn dùng cái này từ phong cách cổ, ở phong cách cổ cái này từ là dùng để hiến tế xúc vật ý tứ. Ta nhớ rõ không sai nói, Lỗ Tấn tiên sinh dùng quá, chương 119 cổ thôn sương mù 60 một lần nữa trở về nhiếp Dương Thị. Mang theo nàng đã từng khuất nhục ký ức, bắt đầu mỗi đêm tùy cơ thả vô khác biệt công kích trong nhà điểm đèn dầu hộ gia đình. Một đêm một hộ, thôn trưởng Thạch Gia Phú lại lần nữa triệu tập thôn dân. Báo cho đại gia ban đêm không cần lại đốt đèn. Trong thôn các nam nhân tức khắc trong lòng biết rõ ràng. Tức khắc toàn thôn tiến vào ban đêm không ánh sáng sinh hoạt. Cứ như vậy, bình tĩnh nhật tử lại qua mấy ngày. Nói bình tĩnh kỳ thật cũng hoàn toàn không bình tĩnh, bởi vì ban đêm nữ nhân tiếng khóc cùng tiếng ca lại xuất hiện. Chỉ là không có chết lại người mà thôi. Các thôn dân hàng đêm trong lòng run sợ, nuốt không trôi, ngủ khó ăn nghỉ, tại đây đồng thời. Đã từng đơn sơ thần miếu cũng ở khởi biến hóa, đường kia bốn hộ nhân gia sau khi chết, thần miếu trở nên sáng rọi tươi sáng lên, thần miếu bên ngoài đại cây hòe cũng càng thêm khỏe mạnh. Loại này ngắn ngủi an toàn vẫn như cũ không có kiên trì bao lâu. Không lâu lúc sau ban đêm, ở toàn thôn đều không có người đốt đèn dưới tình huống. Lại có nhân gia ngộ hại, tử trạng vẫn là cùng lúc trước đốt đèn kia mấy hộ giống nhau. Các thôn dân biết, không thể còn như vậy đi xuống. Nhiếp Dương thị hiện giờ vừa xuất hiện chính là diệt nhân mãn môn. Còn như vậy đi xuống, không ra mấy tháng, trong thôn liền muốn tuyệt hậu, họa vô đơn chí. Cùng lúc đó, đại cây hòe trấn áp oán linh lấy dành che giấu trời phạt tác dụng phụ cũng tới. Tuy rằng, trong thôn ban ngày sương mù dày đặc tẫn tán, các thôn dân có thể kéo dài hơi tàn, nhưng mà, hiện giờ vừa đến ban đêm, sương mù dày đặc lại lần nữa buông xuống, bao phủ toàn thôn, từng nhà cần thiết cấm đoán cửa sổ, ban đêm không thể bên ngoài hoạt động, hơi có không lắm làm sương mù vào nhà. Kết quả cũng không thua gì bị Nhiếp Dương thị diệt sát mãn môn. Loại này sương mù dày đặc cực kỳ lợi hại, dính vào làn da thượng liền bắt đầu thối rữa, người một chốc cũng không chết được. Chính là thống khổ bất kham mơ siêu Thạch Nam lúc trước dính sương mù có thể bị cứu trở về tới. Là bởi vì hắn dính vào tức lui, ban ngày trong thôn là không có sương mù dày đặc, sương mù chỉ thương tổn hắn làn da. Không có lan đến nội tạng, sau khi trở về lại được đến kịp thời cứu trị, nhưng mà ở nửa đêm đã chịu sương mù dày đặc thương tổn người. Lại là không có người dám đi ra cửa cứu bọn họ. Sương mù dày đặc tràn ngập suốt một đêm, bọn họ cũng vô pháp tự cứu, vì thế ở bị ăn mòn trong thống khổ dần dần trước khi chết. Thẳng đến lúc này, các thôn dân mới thân thiết mà cảm thấy hối hận. Nếu là lúc trước không có phạm phải như vậy tội nghiệt. Nhiếp gia một nhà bốn người như cụ êm đẹp mà sinh hoạt ở trong thôn. Nhiếp gia hán tử sinh thời hàm hậu nhiệt tình, trong thôn nhà ai không phải kêu một tiếng liền tới hỗ trợ. Nhiếp Dương thị tâm linh thủ xảo, dệt đến một tay hảo bố, bởi vì biết chính mình một nhà là ngoại lai người, liền cũng thường xuyên làm một ít ngon miệng thức ăn từng nhà mà đưa. Đãi trong thôn hài tử cũng hảo, có hài tử tới cửa, cũng tổng không thể thiếu bắt được một phen thức ăn đưa cho hài tử. Nhiếp gia một đôi nhi nữ cũng là thông minh lanh lợi, là lướt đáng yêu, chính là sau lại, sự tình như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Trong thôn người bắt đầu nghĩ lại, cũng dần dần mà nhớ tới này người một nhà đã từng chỗ tốt tới. Các nam nhân bắt đầu hối hận đã chịu thôn trưởng mê hoặc. Dần dần đem một khang hận ý nhớ tới rồi thôn Thạch Gia Phú trên người. Chính là Thạch Gia Phú vẫn cứ là thôn trưởng, bọn họ không dám như thế nào. Quan trọng nhất vẫn là bởi vì Thạch Gia Phú là Thạch Vạn Thân chất nhi. Thôn mọi người muốn tiếp tục sống yên ổn đi xuống, đại thể vẫn là muốn dựa vào Thạch Vạn. Bởi vậy, các thôn dân lại một lần cầu tới rồi Thạch Vạn trên đầu. Đối này, Thạch Vạn trong lòng kỳ thật đã sớm đã có so đo. Hắn trong lòng biết là chuyện như thế nào. Nữ thần hoán khí, cần phải có sinh linh tế điện tới bình ổn. Thần miếu cũng cần phải có linh thể tới củng cố tẩm bổ. Tới rồi trước mắt tình trạng này, Thạch Vạn mới rốt cuộc báo cho các thôn dân toàn bộ chân tướng. Các thôn dân trầm mặc, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Toàn thôn dân cư liền nhiều như vậy. Liền tính là bắt đầu sinh tế, sớm hay muộn vẫn là muốn tuyệt hậu. Giờ này khắc này, Thạch Vạn cũng rốt cuộc nói ra tân phương pháp bổ cứu. Thạch Vạn nói, hắn có thể căn cứ sách cổ chỉ thị, ở cửa thôn phụ cận lấy thiên căn địa chi sắp hàng. Kiến ra hai chàng phòng ở tới, ở phòng ở chung mai phục mắt trận, làm Nhiếp Dương thị nghĩ lầm, kia hai chàng kiến trúc chính là toàn bộ Thạch gia thôn. Hơn nữa đem Nhiếp Dương thị công kích, liền vây ở ngày đó làm địa chi bên trong. Thạch Vạn nói còn không có nói xong, các thôn dân liền kích động, tu, còn không phải là hai gian nhà ở sao, còn có thể so mệnh quan trọng. Nhưng mà, Thạch Vạn tiếp được đi nói, lệnh các thôn dân lại một lần trầm mặc. Thạch Vạn nói, hắn kiến không phải không nhà ở, trong phòng là muốn trụ người, 10 ngày làm cùng 20 địa chi. Hai chàng kiến trúc ấn trận pháp sắp hàng lẫn nhau đối ứng. Hai cái sân tổng cộng 22 gian nhà ở, mỗi một gian trong phòng đều cần thiết ở người sống. đến nỗi, người sống trụ đi vào lúc sau, Nhiếp Dương thị hay không còn sẽ công kích giết người, Tác Toàn xem Nhiếp Dương thị chính mình ý tứ. Hơn nữa, vây khốn Nhiếp Dương thị thần miếu, cũng là yêu cầu sinh linh tẩm bổ, trong thôn mỗi chết một người, thần miếu liền vững chắc một phân, thần miếu vững chắc, đại cây hòe liền có thể càng thêm thuận lợi mà hấp thụ âm khí. Tiện đà lớn mạnh, vì thôn ngăn cản sương mù dày đặc. Hết chương.